Thế giới hoàn mỹ tập 113. Lúc bây giờ, Thạch Hạo lạnh lùng cất tiếng nói: "Người đã phản quốc rồi, còn mặt mũi gì mà kêu la lạnh với Trả Long, giết chết không tha." Thạch Hạo lạnh lùng nói ra như vậy, tay phất lên, lão thị vệ lao tới, chỉ nghe một tiếng oanh, một quyền của lão thị vệ lại đánh lên tên cẩu nô tài kia tan xác. Ở hiện trường có thể nói máu chảy đầm đìa, khiến rất nhiều người hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Tổng cộng 3 tên cầm đầu quân doanh phải đền tội. Thạch Hạo chỉ giết cả cầm đầu, chứ không muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Có không ít người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nên đi chu tước doanh một chuyến. Thị vệ lớn tuổi cất tiếng nói, giờ hắn đã trở thành thống lĩnh trong hoàng cung, thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ, tiến vào cảnh giới vương hầu đã lâu, là nhân vật tuyệt thế đã đặt một chân vào cảnh giới tôn giả. Thống lĩnh của nhân hoàng đời trước là một con chim bằng, bản lĩnh rất siêu phàm. Các thị vệ chính là đệ tử của tên chim bằng kia. Vì vậy khi tiếp trưởng vị trí thống lĩnh, tất cả mọi người đều kính phục hắn. Chu Tước Doanh bị binh hùng tướng mạnh, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chỉ là chiến tướng nơi đây đã từng âm thầm tạo phản, cấu kết cùng Bất Lão Sơn, nhất định không thể giữ chúng lại. Tên chỉ huy đội quân đông tới hàng nghìn người này được hưởng quyền lợi hết sức lớn lao. Mấy ngày nay, lòng hắn bồn chồn không yên, muốn đi ra ngoài nhưng không được, điều làm hắn rất lo sợ. Hắn cảm thấy có lẽ mọi việc sẽ không bại lộ, dù sao đều là hành động bí mật cả mà. Nhưng hôm nay, Tân Hoàng đã đến điều động Huyền Vũ Doanh, Trần Long Doanh phối hợp từ xa. Không những thế, Thạch Hạo còn tự mình dẫn theo vài người. Bọn họ từ trên trời lao xuống, xông thẳng vào trong đại doanh. Bày trận, tên chiến tướng dứt khoát ra lệnh. Khi thấy Tân Hoàng dẫn binh xâm nhập quân doanh, liền là hiểu ra mọi chuyện, lập tức động thủ ngay. Không phải hắn không có chuẩn bị, Bất Lão Sơn để lại rất mấy vị cao thủ để giúp đỡ hắn. Thậm chí bọn họ còn tế ra một kiện thánh khí, trong đó lợi hại nhất chính là một tòa đại trận. Trong mắt của Thạch Hạo, sự chuẩn bị này thật là quá tầm thường. Tay của nó cầm một thanh kiếm chém xuống. Đây không phải là phàm vật, mà là pháp kiếm thần linh. Hơn nữa, đám chiến vương và gã thị vệ lớn tuổi cũng đồng loạt ra tay, khiến cho đại trận lập tức vỡ tan. Bụp một tiếng, Thạch Hạo chém xuống một kiếm, ánh sáng thần thánh như mặt trời chói lọi. Một tiếng bụp vang lên, đầu lâu của tên chiến tướng bị chém đứt lìa. Phụ văn thần linh vô biên kia như là một luồng sáng bao phủ bầu trời, trông cực kỳ đáng sợ. Khắp chủ tức doanh đều chấn động, binh sĩ đều sợ hãi vãi cả linh hồn. Kẻ phản quốc giết chết không tha, nhưng người khác bỏ vũ khí xuống, đứng nguyên tại chỗ, chuyện cũ bỏ qua. Tiếng thét lớn truyền đến, khiến cho linh hồn ai nấy đều run lên. Người chính thức tham dự cũng chỉ có hạn, là một ít đầu lĩnh thôi, nhưng người khác căn bản không biết gì, hoàn toàn làm việc theo mệnh lệnh. Lúc này Tân Hoàng bỗng nhiên xuất hiện như thần linh, tất cả đều quỳ lại tung hô vạn tuế, khí thế lên tới tận mây xanh. Vòn vẹn cả nửa ngày, Thạch Hạo chém liên tục 13 chiến tướng, khiến mọi người nhìn ra thủ đoạn thật sự của nó. Vốn tất cả đều cho rằng nó nhỏ tuổi, lại lặng thinh suốt mấy ngày, không hề có một động tác lớn nào. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, nó lại khát máu đến như thế. Có rất nhiều người sợ hãi, Tân Hoàng chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại lãnh khốc vô tình đến như vậy, khiến cho những kẻ trong lòng có quỷ sợ hãi vô cùng. Lúc này hoàng đô giới nghiêm, bọn hắn không dám vọng động, cũng không dám chạy trốn. Do đã có 2 vị chiến tướng làm như vậy, kết quả bị Tiểu Thạch tự tìm đuổi theo, diệt chết toàn bộ. Tàn nhẫn như vậy không phải là khí độ của bậc đế vương. Đừng nói bậy, từng tên đó đều là những kẻ vô phản. Tuy rằng ngươi có làm một số việc sai trái, nhưng không đến mức đáng chết. Nếu chỉ lại muốn dựa vào dư luận mà tạo áp lực, lúc đó thì có lẽ sẽ ngòm thật đấy. Trong thành có không ít người nghị luận, làm những cơn sóng ngầm trong lòng người, không khí vô cùng khẩn trương và vô cùng rét lạnh. Mọi người hiểu ra rằng Tân Hoàng muốn thanh trừng đến cùng, một vài người cảm thấy bàng hoàng, một đám khác thì đứng ngồi không yên. Rất nhanh trong hoàng cung đã truyền đến tin tức xác thực, công bố khắp hoàng đô, các bộ thế lực quân đội, các chiến tướng có vấn đề đều đã bị thanh trừ, nhưng người khác thì không cần suy nghĩ nhiều nữa. Cuối cùng mọi người nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu các đại quân doanh đều vững chắc, không còn người nào sợ hãi nữa, tất cả đã bình tĩnh và ổn định trở lại. Ngày sau đó, một số vương hầu trước kia chưa được trọng dụng bắt đầu lên cầm quyền, chính thức nắm giữ hết thảy binh mã. Tuy nhiên Thạch Hạo cũng vừa mới đăng cơ, song sót xảy ra với nó vẫn chưa ngừng lại. Sau khi nắm chắc các đại bình doanh, nó lại tiếp tục vung thanh kiếm đẫm máu của mình lên. Cái gì? Bắt đầu động thủ với phủ đệ vương hầu ư? Có người kinh hãi, mặc dù biết chuyện này tất nhiên sẽ xảy ra, nhưng vẫn lo lắng không yên. Mấy ngày trước, Thạch Hạo một mình xâm nhập hoàng đô, lục đánh vào hoàng cung,

Cường giả bỏ mạng, chỉ có những phụ nữ và trẻ nhỏ mới có thể toàn mạng thôi. Thạch Hạo mặc giáp kim loại, thần sắc trấn quốc sau lưng, tay cầm kiếm thần linh, và nó tựa như là thiên đế giáng trần. Sự uy nghiêm và khí thế đó khiến lòng người kinh sợ. Mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng người khác lại vừa kính vừa nể. Rất nhiều chiến tướng cùng vô số binh sĩ, thậm chí cả Phương Hầu, sau khi thấy nó thì sinh ra cảm giác thật sự là kinh hãi, muốn cúi người mà quỳ lại nó. Sự rung động này cũng không phải vì kiêng kỵ thân phận của nó, mà xuất phát từ tâm linh, sinh ra một cảm giác khó nói với thiếu niên nhân hoàng này. Cảm giác này như là đối với thần linh vậy. Thạch Hạo tuần tra nội thành, đường phố không nơi nào mà không có nó đi qua. Những nơi được phong làm phủ đệ, vương hầu cùng với những thế lực lớn đang bị thảo phạt, không ai là không sợ hãi. Ngày hôm đó không chỉ có vũ tộc diệt tộc, mà một số đại tộc khác cũng biến thành tro bụi. Đối diện với những nhân vật mạnh mẽ như Chiến Vương, Khai Sơn Vương, những thế lực này chỉ có con đường bị loại bỏ thôi. Việc Thạch Hạo tuần tra đường phố càng khiến cho những thế lực này cực kỳ khiếp sợ. Cả thành đều chấn động, lần thanh tẩy này đã hoàn thành rồi. Sau đó không lâu thì nó trở lại hoàng cung, mà tiếng la giết trong thành này cũng dần tan biến. Trong ngoài thành an bình hẳn lại, hiện tại nó đã hoàn toàn thao túng được hoàng thành. Nhân hoàng hiện tại cũng đến chiêu cáo thiên hạ rồi. Chiến Vương kiến nghị, lão đầy người dính máu, thân hình cao lớn, thần võ vô cùng. Vừa rồi một đám cao thủ đều chết trong tay của lão. Thạch Hạo gật đầu, tuy đã đăng cơ thế nhưng cũng chỉ hạn chế ở trong hoàng đô Thạch Quốc mà thôi, vẫn chưa thông báo cho người trong thiên hạ biết về chuyện này. Đại kiếp nạn qua đi, thiên hạ đại loạn, khắp nơi hoang mang, liên quan tới cái chết của Thạch Hoàng. Lời đồn đại về quốc vô chủ đã sớm náo động trời cao, tạo nên những dao động vô cùng lớn. Việc cấp bách nhất hiện tại là truyền pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, nhanh chóng ổn định lại Thạch Quốc, nếu không hậu quả khó mà lường hết được. Có thể suy ra được các nơi khác nhất định cũng có một vài chư hầu vô cùng mạnh mẽ, sinh lòng chống đối, bị tu sĩ tam giáo đầu độc phản bội lại Thạch Quốc. Bởi vì hoàng đô cũng như thế, huống chỉ một vài vương hầu mạnh mẽ nắm giữ thực quyền khác. Thế nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa, đối diện với đại nghĩa, dưới đại thế cục như thế này, các tòa thành lớn thuộc Thạch Quốc đều phải tuân theo pháp chỉ, không được phản nghịch, truyền ngôi cho Thạch Hạo. Pháp chỉ của nhân hoàng rời đi, in đậm trong hư không, phụ văn sáng trực không hề phai mờ. Những ký tự này được các vương hầu đồng loạt dùng sức ghi lên, hiện tại lần nữa khắc lên trên tờ giấy màu vàng rồi chuyển tới các nơi. Tế đàn trong hoàng đô được kích hoạt, cho nên có thể thông qua việc hiến tế mở ra truyền tống trận để truyền tới các nơi rồi. Trong giây lát, pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, tân hoàng kế vị, tiểu thạch quật khởi. Chuyện này cứ như là một cơn sóng to gió lớn lan tỏa khắp mọi nơi. Thạch Hạo cũng ban bố pháp chỉ của chính mình, nội dung rất đơn giản. Đầu tiên là tán dương về văn thành võ đức của nhân hoàng đời trước, công lao to lớn cả một đời. Sau đó là nói ra lý do vì sao chém giết một vài vương hầu ở vũ tộc, Túc Vương hay là Côn Vương, kể cả là kể rõ âm mưu và làm phản của bọn chúng, rồi cuối cùng đã biểu đạt quyết tâm của chính mình. Giờ phút này, cả thiên hạ nhốn nháo, tiểu thành quật khởi và trở thành nhân hoàng, tạo nên một cơn đại chấn rung trời. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cơn đại chấn. Sau khi tin tức nhân hoàng đời trước biến mất sau đại kiếp nạn, rất có khả năng đã chết đi. Cả thiên hạ sao động từ lâu rồi. Ai cũng biết, hoàng đế mới nhất rất nhanh sẽ xuất hiện nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng tiểu thạch lại là người kế vị, vấn đề này khiến rất nhiều người giật nảy mình. Hơn nữa, sự quyết đoán và tàn nhẫn của nó vượt qua mọi dự liệu của mọi người. Nên biết rằng, tu sĩ tam giáo đều đã tiến vào Thạch Đô, cao thủ tập hợp lại là muốn lập nên một hoàng đế hờ. Chuyện này gần như đã không thể nào thay đổi được, đại cục như thế đã được định sẵn. Nhưng ai mà nghĩ tới việc tiểu thạch một thân một mình giết thẳng vào hoàng đô, đánh bại các lộ cao thủ, rồi quyết chiến tới tận hoàng cung, chém giết rất nhiều vương hầu làm loạn, trấn áp cường giả tam giáo, dùng sức một người xoay chuyển cả càn khôn. Sự tình là như thế khiến mọi người không tài nào tưởng tượng nổi. Việc này chấn động cả thiên hạ. Tiểu thạch thông thần, mạnh mẽ thái quá. Một người chiến bại toàn bộ tù sĩ, khiến cho nhân mã tam giáo đều phải lui khỏi hoàng đô, đúng là không thể bình thường quá mà. Tuy sớm đang nghe và cũng có thể suy đoán ra được, nhân hoàng đời trước chết đi, ắt sẽ có thiếu niên trí tôn kinh diễm như song thạch kế vị. Thế nhưng, giờ vẫn là hơi kinh ngạc đôi chút. Thiên hạ bàn tán, không nơi nào không yên, đầu đường hay là cuối ngõ, bất kể là tu sĩ hay bình dân, tất cả đều đang thảo luận về tân hoàng. Trong lúc này, toàn bộ Thạch Quốc đều vô cùng huyền náo. Trong lòng mọi người đều đã bị sự ngang tàn của Thạch Hạo khuất phục.